Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 838. Để cho ta tới trả lời ngươi đi. Ha ha, các vị hảo ý lão phu tâm lĩnh, đại gia tùy ý, mời ngồi, mời ngồi. Nhìn thấy mọi người nịnh nọt cử động, Vinh Hầu vui sướng cười lớn một tiếng, ra hiệu đại gia tọa hạ dùng cơm. Sau đó, mọi người chính là vừa ăn vừa nói chuyện. Thỉnh thoảng có người cho Vinh Hầu mời rượu, nói ra từng câu nịnh nọt lời nói. Đối với mọi người nịnh nọt ngữ điệu, Vinh Hầu tự nhiên là vui vẻ ra mặt, cùng bọn hắn nhất nhất khách sáo vài câu. Tại những này lấy lòng Vinh Hầu người bên trong, tự nhiên cũng không thiếu được giả húc khang mấy người. Gặp Mạc Thanh Vân không có đứng dậy lấy lòng Vinh Hầu, giả húc khang nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt chính là nhiều hơn mấy phần chế giễu, cảm thấy Mạc Thanh Vân không hiểu được xem xét thời thế. Dạng này một cái khó được nịnh bợ cơ hội, Mạc Thanh Vân thế mà cũng không biết nắm chắc. Thật sự là thật không có có nhãn lực. Bất quá, cân nhắc đến Mạc Thanh Vân cùng Vinh Hân quan hệ, giả húc khang đến liền không nói thêm gì. Giờ phút này, nếu để Mạc Thanh Vân biết được giả húc khang ý nghĩ, tâm tình của hắn sợ rằng sẽ tương đối phức tạp. Mấy canh giờ về sau, yến hội tiến vào hồi cuối. Đến đây chúc mừng tân khách rối rít rời đi. Mạc công tử, không biết ngươi đi ở nơi nào, nếu là cùng đường lời nói, chúng ta có thể kết bạn mà đi. Gặp yến hội kết thúc, giả húc khang mặt lộ vẻ cười gian biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân mở miệng hỏi đến. Ha ha, không cần, ta còn có chút sự tình phải xử lý, tạm thời không có ý định rời đi Vinh gia. Đối với giả húc khang lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, mở miệng đáp lại hắn một câu. A, thì ra là thế, xem ra Mạc công tử rất thụ Vinh gia coi trọng a. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, giả húc khang nhếch miệng nói ra một câu chua chua lời nói. Xem giả húc khang biểu hiện như vậy, hắn hiển nhiên là khẩu thị tâm phi, không tin tưởng Mạc Thanh Vân thật bị Vinh gia triệu kiến. Mạc công tử, Lâm Dược trưởng lão tìm ngươi có chuyện, ngươi đi theo ta một chuyến đi. Giờ phút này, tại giả húc khang cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, Vinh Hân mặt lộ vẻ cười nhạt đi tới. Tốt, Mạc Thanh Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía giả húc khang bọn người, cười nhạt nói, như thế, ta liền không bồi giả gia chủ. Dứt lời, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp quay người rời đi, không tiếp tục để ý cái này giả ra mọi người. Lâm Dược nghe được Vinh Hân cùng Mạc Thanh Vân đối thoại, giả húc khang trên mặt hiện ra nụ cười âm lãnh, trong ánh mắt toát ra khinh thường chi ý, nói, tiểu tử, còn tưởng rằng ngươi nịnh bợ Vinh gia cây đại thụ kia, nguyên lai chỉ bợ đỡ được Vinh gia một cái họ khác trưởng lão. Tại giả húc khang trong mắt, Lâm Dược tại Vinh gia thân phận là không cách nào cùng Vinh Bàng bọn người đánh đồng. Đi thôi, nói ra một câu giễu cợt ngữ, giả húc khang không còn tiếp tục lưu lại, mang theo giả gia người nhao nhao rời đi. Tại giả húc khang bọn người lúc rời đi, Mạc Thanh Vân theo Vinh Hân đi tới trong một cái tiểu viện, nhìn thấy đang đợi Lâm Dược bọn người. Thiếu chủ, chúng ta chừng nào thì bắt đầu hành động? Gặp Mạc Thanh Vân đi vào trong tiểu viện, Lâm Dược mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, xin chỉ thị lấy Mạc Thanh Vân dự định. Không vội, Vinh Hầu là thần thông bát trọng trung kỳ cường giả tối đỉnh, đối phó hắn còn cần chuẩn bị một chút. Nghe được Lâm Dược lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra trong tim mình dự định. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền lấy ra từng loại bày trận vật liệu, bắt đầu ở Lâm Dược trong tiểu viện bố trí. Thiếu chủ còn hiểu trận pháp, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Vinh Bàng bọn người là mặt lộ vẻ chấn kinh, không nghĩ tới Mạc Thanh Vân còn có loại năng lực này. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người nhìn soi mói, không nhanh không chậm bố trí một cái đại trận. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trong động tác, rốt cục hoàn thành, có cái này kim tầm nhện liên khốn trận, Vinh Hầu Tựu nhất định trốn không thoát. Nhìn thấy trận pháp hoàn thành, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng, quay đầu nhìn về phía Vinh Bàng phân phó nói, Vinh Bàng, ngươi đi gọi Vinh Hầu tới đây đi. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Vinh Bàng gật đầu lên tiếng, liền hướng lâm dược bên ngoài sân nhỏ đi đến. Nhìn thấy Vinh Bàng đi vào tiểu viện, Mạc Thanh Vân bọn người liền riêng phần mình đi ra, chờ đợi lấy Vinh Hầu đến. Chỉ chốc lát, Vinh Hầu theo Vinh Bàng cùng nhau đi vào trong tiểu viện. Trên mặt không có chút nào hoài nghi biểu lộ. Xem ra, Vinh Hầu đối Vinh Bàng là tuyệt đối tín nhiệm. Trong lòng đối với hắn không có chút nào phòng bị chi tâm. Vinh Bàng, lâm dược người, đi vào lâm dược trong tiểu viện. Vinh Hầu mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ. Đối Vinh Bàng hỏi thăm một câu. Nhưng mà, giờ phút này không đợi Vinh Hầu lời nói rơi xuống, hắn liền cảm giác được một cỗ kinh người kinh lực đánh vào cái hông của hắn. Phốc phốc, bị Vinh Bàng một kích toàn lực. Cho dù dùng Vinh Hầu thần thông bát trọng đỉnh phong tu vi, cũng trực tiếp bị đánh cho miệng phun tiên huyết, bản thân bị trọng thương. Vinh Bàng, người điên rồi sao, bị Vinh Bàng một kích toàn lực. Vinh Hầu mặt lộ vẻ khó có thể tin biểu lộ, trong lòng không thể tin được đây là sự thực. Hắn dòng chính cháu trai Vinh Bàng, thế mà đối với hắn cái này thân thúc ra hạ sát thủ. Cái này quá làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Thúc ra, Vinh Bàng cũng là thân bất do kỷ. Bất quá, đây hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi. Nghe được Vinh Hầu chất vấn lời nói, Vinh Bàng một mặt đạm mạc biểu lộ, ngữ khí bình tĩnh đáp lại một câu. Giờ khắc này, Vinh Bàng trong giọng nói không chứa một tia tình cảm, phảng phất tại nói một kiện chuyện rất bình thường. Người tại sao muốn làm như vậy? Nghe được Vinh Bàng lời nói, Vinh Hầu mặt lộ vẻ tức giận biểu lộ, lần nữa đối Vinh Bàng mở miệng chất vấn. Vẫn là để ta đến trả lời ngươi đi. Lúc này, tại Vinh Hầu chất vấn Vinh Bàng lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt ra gian phòng, chậm rãi hướng Vinh Hầu đi tới. Thiếu chủ, Vinh Hầu đã mang đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng, Vinh Bàng cung kính đi hành lễ, bước nhanh đi đến Mạc Thanh Vân sau lưng. Thiếu chủ, nghe được Vinh Bàng đối Mạc Thanh Vân xưng hô, Vinh Hầu lập tức biểu lộ run lên, mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Trước mắt cái này 20 tuổi ra mặt thanh niên, vậy mà đem Vinh Bàng thu phục. Chỉ là không đợi Vinh Hầu tỉnh táo lại, hắn lại nhìn thấy lâm dược bọn người ra khỏi phòng, cung kính đứng tại Mạc Thanh Vân sau lưng. Nói như vậy, lâm dược mấy người cũng bị thu phục. Lâm dược, Vinh Tịch, Vinh Bình các ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân sau lưng lâm dược bọn người, Vinh Hầu lần nữa biểu lộ chấn động, thân thể khẽ run lui về phía sau mấy bước. Bọn hắn Vinh gia 6 vị thần thông thất trọng tu vi thái thượng trưởng lão, thế mà toàn bộ thần phục với đối phương. Cái này quá làm cho hắn chấn kinh. Cái này chẳng phải là đối phương tại hắn bế quan trong lúc đó, tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, trực tiếp đem hắn Vinh gia cho nắm trong tay. Bực này năng lực để hắn cảm thấy kinh khủng. Ngươi là người phương nào, tại sao muốn làm như vậy? Vinh Hầu mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, căm tức nhìn trong đám người ở giữa Mạc Thanh Vân, nói ra một câu chất vấn lời nói. Ngươi vấn đề này, chờ ngươi thần phục với ta về sau, ngươi tự nhiên là biết rõ đáp án. Nghe được Vinh Hầu lời nói, Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại một câu, biểu lộ trở nên lạnh lùng mấy phần, nói, ta cho ngươi một lựa chọn, hoặc là ngươi cùng Vinh Bàng bọn hắn đồng dạng thần phục với ta, hoặc là chết. Trọng nhân quả thiện ác,